Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 860, Võ Tướng Bi Ai. Dưới chân đạp xốp đồng thời hiện lên một chút màu đỏ đất bùn. Mạc Hà không nhanh không chậm từng bước một đi về phía trước. Ở hắn phía trước là hắn đã từng chiến đấu qua một đoạn thời gian Huyết Liệt Quan. Đi tới nơi này, Mạc Hà trong đầu cũng đã nhớ lại rất nhiều những ngày qua hình ảnh. Những ngày đó còn thoáng như ngày hôm qua, nhưng hôm nay quay đầu lại xem, mới phát hiện nguyên lai đã qua lâu như vậy. Mình trong ký ức địa phương, cũng cùng vốn là trí nhớ có một ít ra vào, trở nên có chút bất đồng. Nguyên bản đi tới nơi này, phía trước thấy hẳn là một phiến cơ hồ tiếp cả thiên địa thiết huyết sát khí, đem bầu trời cũng thổi phồng thành một mảnh màu máu. Nhưng hôm nay đi tới nơi này, nhưng không nhìn thấy đã từng là cảnh tượng. Bất quá dưới chân đất đai bên trong còn có lưu lại thiết huyết sát khí không có tiêu tán, chứng minh mảnh đất này đã từng rốt cuộc trải qua như thế nào tẩy rửa. Mạc Hà tiếp tục từng bước một về phía trước đi tới trước. Rất nhanh thì đến Huyết Liệt Quan đạo thứ ba quan. Tới nơi này sau đó, Mạc Hà mới cảm giác được liền một cổ thiết huyết sát khí. Nhưng là so sánh với năm đó, không thể nghi ngờ là phải kém ra một lớn đoạn. Đứng ở phù trên tường tướng sĩ, trên mình ngược lại là áo giáp đầy đủ, dáng người cao ngất, đứng ở nơi đó lộ vẻ được uy vũ bất phàm. Bất quá so sánh với đã từng những cái kia không lành lặn tay chân đứng ở trên tường thành tướng sĩ, bọn họ chân chính sức chiến đấu chưa chắc có thể hơn được. Từ có thiết huyết trường thành sau đó, Huyết Liệt Quan nơi này chiến sự cũng đã ít đi rất nhiều. Vốn là tầng 3 Huyết Liệt Quan đã không có chúng vốn là trọng yếu như vậy, nhất là cái này đạo thứ ba trạm kiểm soát. Hôm nay đã không phải là hoàn toàn chỉ có hoàng triều quân đội sinh hoạt, còn có một chút người dân đã bắt đầu ở nơi này sinh hoạt. Chung quanh kiến trúc so sánh với nguyên lai cũng có biến hóa không nhỏ. Mặc dù nơi này hiện tại không hề sầm uất, sinh hoạt người dân cũng không phải rất nhiều, nhưng chiếu như vậy phát triển tiếp, cái này vốn là đạo thứ ba trạm kiểm soát, sớm muộn sẽ trở thành là một tòa có người tộc người dân sinh hoạt thành trì. Mạc Hà đi qua nơi này, lại tiếp tục đi về phía trước, dưới chân đất đai màu đỏ. Theo hắn từng bước một về phía trước, màu sắc đổi được càng ngày càng tươi đẹp. Ở Mạc Hà đến đã từng là đạo thứ hai trạm kiểm soát thời điểm, hắn xem đến cảnh sắc nơi này, và trong trí nhớ mình biến hóa vô cùng nhỏ, tường thành vẫn là vốn là tường thành, thậm chí loại cảm giác đó cũng không có quá biến hóa lớn. Xa xa, từ trạm kiểm soát bên trong truyền ra một ít tiếng la giết. Đó cũng không phải là thanh âm chiến đấu, mà là các tướng sĩ ở huấn luyện thanh âm. Cứ việc Huyết Liệt Quan không có nguyên bản trọng yếu như vậy, nhưng vô số năm qua, ba đạo Huyết Liệt Quan nơi gánh nổi ý nghĩa đối với nhân tộc mà nói vẫn vô cùng nặng. Bị ngăn ở thiết huyết trường thành ra yêu tộc cũng chỉ là bị tạm thời chặn lại, mà không phải là bị hoàn toàn giải quyết. Dù là những năm này nhân tộc tiến vào hòa bình thời kỳ, làm người hài lòng tộc hiển nhiên vậy không có quên, nguy hiểm còn ở ngoài cửa quanh quẩn, cho Huyết Liệt Quan bên này an bài đóng quân vẫn không thiếu. Mạc Hà tiếp tục vòng qua nơi này, đi thẳng tới Huyết Liệt Quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát, cũng chính là đã từng nhân tộc tiền tuyến nhất. Ở chỗ này, Mạc Hà rốt cuộc thấy được như vậy đậm đà thiết huyết sát khí, đem cả tòa trạm kiểm soát gói lại, hướng ra phía ngoài tản ra một cổ sát ý. Mạc Hà hướng cái này đạo thứ nhất trạm kiểm soát đến gần, còn không có cùng hắn áp sát đi qua, hắn bước chân liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu bầu trời, sau đó thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, không có vào đến trong hư không. Vẫn là hắn đã từng tiến vào qua cái đó không gian nhỏ. Vừa tiến đến, Mạc Hà cũng cảm giác được Cố Huyền Đồ hơi thở, sau đó liền trực tiếp hướng đối phương đỉnh ngọn núi kia đi tới. Rất nhanh, Mạc Hà liền gặp được đã từng trợ giúp qua hắn Cố Huyền Đồ. Đối phương vẫn là như cũ, mái tóc dài xóa, ngồi ở lầu các tầng 2, trước mặt để cái đó quen thuộc đồng xanh chậu nước. Hai người gặp nhau, Mạc Hà liền lập tức cho Cố Huyền Đồ thi lễ một cái. Cứ việc hắn hôm nay tu vi đã vượt qua Cố Huyền Đồ, nhưng hắn cũng không khả năng không niệm đã từng là ân tình. Cố Huyền Đồ nhìn Mạc Hà cho mình thi lễ, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Đến khi Mạc Hà thi lễ sau đó, hắn mới đứng dậy đáp lễ lại. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, mặc dù cảm thấy ngươi còn có thể đủ tài bồi tiềm chất, có thể ta nhưng không nghĩ tới, mới qua lâu như vậy, ta thì phải gọi ngươi một tiếng nói bạn bè. Cố Huyền Đồ nhìn Mạc Hà, giọng hơi có chút thổn thức nói, Mạc Hà mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn là thật không có nghĩ đến, dù là hắn đối với Mạc Hà rất coi trọng, nhưng vậy không nghĩ tới, Mạc Hà sẽ lớn lên nhanh như vậy, còn may mà Cố đạo hữu ban đầu đối với ta trợ giúp, còn có mấy vị khác tiền bối đối với ta chiếu cố. Nếu không, ta cũng được đi không ít đường quanh co. Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói, đơn giản nói chuyện cũ đôi câu sau đó, Cố Huyền Đồ liền hướng về phía Mạc Hà hỏi, ngươi lần này tới, là vì đồ u đi. Vừa nói, Cố Huyền Tiên đưa tay một chút trước mặt đồng xanh chậu nước. Trong đó nơi chứa nước bề ngoài, lập tức liền hơi tạo nên một tầng rung động. Sau đó bên trong ấn ra liền một bức tranh. Đó là ở một nơi trên đầu tường, một vị người khoác áo giáp lão tướng đang đứng ở đầu tường ngắm nhìn phương xa. Dáng người của hắn đứng cao ngất, giống như một cây già dặn cây tùng, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như chim thương ưng vậy. Hắn cả người đứng ở nơi đó, giống như và thành tường này hợp làm một thể. Thành cái này trên tường cao vạn nhận tuyệt bích, bền chắc không thể gãy. Mạc Hà nhìn đồng xanh trong chậu nước ánh ra hình ảnh. Hắn biết đây chính là hôm nay đồ u. Thời gian cũng không có ở trên người hắn hiện ra chút nào ôn nhu. Đã mang đi hắn thanh xuân, để cho hắn hết sức lộ vẻ lão thái. Nhưng mà, lộ vẻ được già nua hắn, trên người khí thế nhưng không có chút nào yếu bớt. Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn lần này tới mục đích, đích xác là vì đồ u, huyết u hậu đồ u, cái này từ đạo nhập võ nhân tộc thống soái, hắn hơn nửa đời đều ở đây huyết liệt quan, và yêu tộc chiến đấu hồi lâu, hôm nay, vậy đến hắn đại hạn buông xuống lúc đó, đồ u cả đời này, không có để lại con cháu, Mạc Hà coi như là hắn hậu bối. Đã từng vậy nhận hắn ân huệ, ở đồ u cơ hồ phải đi hoàn hắn cả đời này thời điểm. Mạc Hà nhất định phải tự mình trước tới xử lý hắn hậu sự. Bằng vào đồ u cả đời này chiến công, hắn sau khi chết, nhất định có thể lấy được thần vị. Chỉ là từ có thiết huyết trường thành sau đó, đồ u chiến đấu, liền không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cho nên hắn đạt được thần vị. Sẽ không so giống vậy làm người tộc chinh chiến liền cả đời dương viễn cao. Đồ u, hắn có chút đáng tiếc. Bằng vào hắn năng lực, nếu như thả ở lúc trước, sợ rằng tối thiểu có thể lấy được cấp 4 thần vị. Thậm chí còn là tam phẩm thần vị. Có thể những năm gần đây không chiến đấu có thể đánh. Ngược lại có chút liên lụy chiến công của hắn. Cố Huyền Đồ nhìn đồng xanh trong chậu nước hình ảnh, mở miệng lần nữa nói, hắn ở huyết liệt quan trấn thủ thời gian rất lâu, nhìn tận mắt huyết liệt quan đổi mấy đảm nhiệm thống soái. Vậy nhìn tận mắt những thứ này thống soái từng cái một rời đi. Đồ u, là hắn cho rằng tương đối đáng tiếc, hòa bình, đối với nhân tộc người dân mà nói, đó là hướng tới đã lâu. Nhưng đối với những thứ này một mực ở biên ải tướng sĩ mà nói, nhưng là ở trên không dây dưa bọn họ thanh xuân. Không có chiến đấu đánh tướng sĩ, dù là bọn họ huấn luyện cố gắng nữa, có thể cuối cùng không có thi triển quyền cước cơ hội. Cuối cùng sẽ cảm thấy mê mang, mà không có chiến đấu có thể đánh thống soái, giống vậy vậy sẽ cảm thấy mê mang, thậm chí sẽ cảm thấy đau khổ. Đã đủ, hắn cả đời này, hơn nửa đời người đều ở đây huyết liệt quan. Hôm nay, vậy đến hắn nên lúc nghỉ ngơi. Ta tới dẫn hắn trở về. Ta sư phụ cũng ở đây cùng hắn. Hơi sau một hồi trầm mặc, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói. Trên thế giới này, đích xác không có hoàn mỹ sự việc. Cho dù là hòa bình loại chuyện này, vậy giống vậy không thể nào chiếu cố đến mỗi một người. Bỏ mặc nói thế nào, đồ u chiến công thì không cách nào xóa bỏ. Dù là những năm này không chiến đấu có thể đánh, hắn vậy giống vậy sẽ lấy được tốt thần vị. Chỉ là có thể so hắn nguyên bản có thể lấy được muốn thấp một chút. Hắn đại hạn buông xuống, có thể để cho một vị thống soái chỉ đơn giản như vậy hạ màn, không khỏi mờ đi một ít, không bằng cho nhiều hắn một ít thời gian. Tối thiểu ở hắn hạ màn trước, vẫn có thể tái chiến một trang. Cố Huyền Đồ ngẩng đầu nhìn Mạc Hà nói. Nghe vậy, Mạc Hà trong lòng cũng có chút ý động. Nhân tộc và Long Yêu giữa hai tộc hòa bình, từ đầu đến cuối đều là ngắn ngủi. Đến hôm nay, cái này ngắn ngủi hòa bình lại phải kết thúc. Mạc Hà không phải là không có năng lực trợ giúp bây giờ đồ u kéo dài thêm một ít tuổi thọ. Dựa theo thế cục trước mắt, chỉ cần giúp hắn kéo dài thêm tuổi thọ, đồ u là có thể đuổi kịp một trận đại chiến, thành tựu tánh mạng hắn hạ màn. Mạc Hà nhìn hình ảnh bên trong đồ u, từ hắn cao ngất kia lối đứng, Mạc Hà cơ hồ liền có thể cảm giác đến, hắn trong lòng khát vọng trận chiến này, khát vọng dùng chân chính võ tướng phương thức, tới vì mình sinh mạng trên bức tranh số câu. Nhung mã nửa đời, cuối cùng chắc cũng là da ngựa bọc thây kết quả, mà không phải là ở trên giường bệnh nhắm hai mắt lại. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền hạ định quyết tâm, giống như Cố Huyền Đồ nói như vậy. Hắn nguyện ý để cho đồ u, ở cuối cùng tái chiến một tràng. Màn đêm buông xuống, Mạc Hà rời đi cái này không gian nhỏ, tới lặng lẽ đến đồ u lều lớn. Gặp được hôm nay đã đặc biệt già nua đồ u. Ngươi phải, Mạc Hà, sư phụ ngươi để cho ngươi tới đón ta sao? Đồ u ở thấy Mạc Hà sau đó, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đã từng là vị này hậu bối. Thanh âm nhưng đột nhiên bây giờ đổi được có như vậy vẻ cô đơn. Ngài đại hạn buông xuống, ta đích xác là tới đón ngài. Bất quá, yêu tộc rất nhanh lại phải không an phận. Phỏng đoán lúc này, ngài hẳn không phải là nghĩ như vậy đi. Cho nên, vãn bối muốn hỏi một chút ngài, còn nguyện ý tái chiến một tràng sao? Mạc Hà nhìn đồ u, mang trên mặt vẻ mỉm cười hỏi, mà nghe được hắn những lời này đồ u, đôi mắt đột nhiên bây giờ lại đổi được vô cùng sắc bén. Trên người như vậy lão thái quét một cái sạch, cả người bất thình lình liền đứng lên. Gặp đồ u như vậy, Mạc Hà biết mình đã không cần hỏi, mình đã lấy được ý liệu bên trong trả lời. Sáng sớm ngày thứ hai, đồ u đi ra lều lớn một khắc kia, rất nhiều tướng sĩ cũng phát hiện, lão soái tựa hồ bỗng nhiên đổi được trẻ một ít, trên người cổ khí thế kia, cũng thay đổi được hơn nữa ác liệt, truyền lệnh, thu xếp lính thao luyện, kể từ hôm nay từ Thiết Huyết Trường Thành tăng cường phòng bị, tùy đi chuẩn bị xuất chiến. Đồ u cất bước lớn đi hướng phía ngoài, đồng thời hướng về phía bên cạnh mình phó tướng phân phó nói. Mà nghe được hắn lời phó tướng, đột nhiên bây giờ chính là ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, thi lễ một cái sau đó, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ kích động, lớn tiếng trả lời, mặt tướng tuân lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https